Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 1 Người đàn ông bí ẩn. Góc truyện audio.com. Ở lối vào của khách sạn, một chiếc taxi nhanh chóng lao đến. Từ trong xe một cô gái nhỏ nhắn từ từ bước xuống. Cô gái trẻ xuất hiện với trang phục nền nã, giản dị, thoạt nhìn cứ ngỡ là con gái Lâm gia. Ẩn giấu dưới chiếc mũ rộng vành kia là một gương mặt vô cùng thanh tú và sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt trong veo như những ngôi sao của mùa hè tỏa sáng với ánh sáng rực rỡ. Tên gọi của nàng cũng không kém phần kiêu sa, đó chính là Lam Thiên Vũ. Một sinh viên của Học viện Âm nhạc Hồng Kông, năm nay 21 tuổi. Lam Thiên Vũ mặt mày trông có vẻ nghiêm trọng, đôi mắt lóe lên tia lửa mãnh liệt. Cô vội vã chạy vào trong khách sạn, trong không gian im ắng của phòng thang máy. Điện thoại di động của Lam Thiên Vũ đột nhiên reo lên. Cô trả lời điện thoại, giọng nói đầy sốt sắng của người bạn thân thiết của cô vang lên. Thiên Vũ, tớ đã vô tình trông thấy Tiêu Kỳ, có chuyện này tốt lành cho cậu đây, đừng có quá xúc động đấy nhé. Anh ta chẳng qua chỉ là mua vui với con bé kia mà thôi chứ chẳng có tình cảm gì thực sự đâu. Tớ chắc chắn đấy, còn nửa tháng nữa là cậu sẽ đính hôn rồi. Cô ta không thể làm hỏng đám cưới của cậu được đâu. Làm hỏng cái gì chứ? Nếu anh ta thực dám sằng bậy như vậy, đêm nay tớ sẽ cho anh ta biết tay. Giọng nói của Lam Thiên Vũ có mùi thuốc súng nồng nặc. Cô và Tiêu Kỳ quen biết nhau từ thuở còn mặc quần yếm. Hay cả hai còn được gọi là thanh mai trúc mã của nhau. Từ lúc nhỏ, cách đây khoảng 10 năm trước, mặc dù hoàn cảnh Lam gia nghèo túng, khó khăn, Tiêu Kỳ luôn ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi. Sau khi tốt nghiệp, anh cầu hôn cô mà không cần đắn đo suy nghĩ. Nhận được lời cầu hôn, Thiên Vũ đồng ý ngay. Lễ cưới của hai người được ấn định vào 10 ngày sau đó. Giấy mời đã được phát ra, mọi việc cũng đều được chuẩn bị xong xuôi. Lúc này cô bất ngờ phát hiện ra Tiêu Kỳ vụng trộm với người con gái khác tại quán bar. Tiểu Tam là bạn cùng lớp với Tiêu Kỳ từ thời trung học cơ sở đến lúc vào đại học. Lam Thiên Vũ chạy lên tầng 17 như dự định, hai người bạn chí cốt của cô lập tức đi ra nghênh đón cô. Kiều Tinh chỉ vào căn phòng sang trọng trong cùng và nói một cách háo hức. Này Thiên Vũ, Tiêu Kỳ cùng với con bé hèn hạ đó đang chơi bời ở trên đó. Tớ e rằng bây giờ nó lại muốn làm cao đấy chứ. Lam Thiên Vũ nhanh chóng sải bước đến căn phòng ấy, đôi mắt trong veo lấp lánh chứa đựng những mũi kim sắc nhọn. Thẩm Hân tức giận bất bình nói, nhìn bề ngoài, Tiêu Kỳ bình thường là một người tao nhã, thật không nghĩ tới anh thực ra lại là người như thế. Thừa dịp Thiên Vũ đi công tác để ngoại tình với người khác. Thật may mắn là cậu vừa trở về đúng lúc, nếu không bị đôi gian phu dâm phụ này cắm sừng cũng không hề hay. Lam Thiên Vũ nghiến chặt răng và bước vội đến số phòng A404 ở khu vực VIP. Khi bước đến cửa, cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trong phòng. Anh có ổn không? Lam Thiên Vũ tức giận và định nhấc chân và đá cánh cửa. Bỗng một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lam Thiên Vũ, em làm gì ở đây thế? Nghe thấy giọng nói Lam Thiên Vũ hơi sốc, cô vô thức quay đầu lại và nhìn. Tiểu Kỳ đứng đằng sau cô, trông anh thật đẹp trai và lịch lãm với một bộ đồ giản dị màu xanh đậm. Anh càng đẹp trai hơn khi đứng dưới ánh đèn nhiều màu sắc và nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ. Anh, không phải anh, Thẩm Hân lắp bắp, như thể cô ta đã nhìn thấy một con ma. Chính cô và Kiều Tinh đã tận mắt chứng kiến Tiêu Kỳ và Bạch Lộ thân mật trong căn phòng này. Làm thế nào mà anh ta xuất hiện chỉnh tề trong chớp mắt như vậy được chứ? Em đến để gặp anh. Lam Thiên Vũ cắt ngang lời của Thẩm Hân. Cô không muốn Tiêu Kỳ biết rằng cô đến để cưỡng hiếp anh ta. Cô thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì người đàn ông trong căn phòng ấy không phải là Tiêu Kỳ. Có vẻ như chuyện tối nay chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Ha ha, em nhớ anh chứ gì? Đôi môi của Tiêu Kỳ nở một nụ cười ấm áp, vuốt ve mái tóc màu của Thiên Vũ. Anh ở đây để mua vui cho khách hàng. Bây giờ thì ổn rồi. đi thôi, anh sẽ đưa em đi ăn những món ngon. Vâng, Lam Thiên Vũ gật đầu với một nụ cười. Cô sẵn sàng quay người và rời đi. Bất ngờ cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra. Hai người đàn ông trong bộ vest đen bước ra và thận trọng đóng cửa lại. Cách chương.